Đan Võ Thần Tôn, chương 1099, tiêu diệt, gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, đã tới linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong, móng vuốt nhọn hoắt sáng choang, trong nháy mắt chặt đứt sao trời quyền giáp, rơi vào Diệp Tinh Hà quyền thượng. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, thần cương trong nháy mắt tràn vào hai chân, thi triển nghịch thiên cuồng long bộ, bước ra một bước, thân hình nhanh lùi lại mấy chục mét. Có thể mặc dù tránh đi cái kia móng vuốt nhọn hoắt, Diệp Tinh Hà quyền thượng vẫn như cũ lưu lại năm đạo dữ tợn vết máu, đúng là bị cái kia móng vuốt nhọn hoắt bên trên đao gió sinh sinh xé rách máu thịt cân cốt, máu tươi chảy ngang. Mới vừa giao thủ bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, mọi người lại là run sợ thất sắc, liên tục rút lui mấy bước. Hắn lại là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu. Nghĩ không ra, hắn vậy mà ẩn giấu thực lực lâu như vậy. Lê Lạc Tuyền thấy tình thế không ổn, bước ra một bước, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước người. Thấy một màn này, Mộ Vân Lâm cũng không vội vã truy kích, lạnh giọng cười nói, Lê Lạc Tuyền, ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn được ta, như thật liều lên tính mệnh, ta cũng có thể trong tay ngươi làm thịt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi liền đến thử xem, nhìn ta có sợ hay không ngươi. Cuồng vọng, Lê Lạc Tuyền càng là hừ lạnh một tiếng. Ta trước khi đến, sớm đã thông chi Viêm Long thượng tướng. Không ra nửa nén hương, hắn liền sẽ mang theo đại quân chạy tới nơi này, đưa ngươi này phản tặc. Chu diệt tại này, Mộ Vân Lâm mặt không đổi sắc, ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng xứng giết ta. Ngươi thật sự cho rằng, ta cái gì cũng không biết sao? Lê Lạc Tuyền trong mắt, bối rối lóe lên liền biến mất. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Vân Lâm lật bàn tay một cái. Một viên đen kịt ngọc phù, xuất hiện trong tay. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, hung hăng quét nhìn mọi người. Cười to nói, tí đế ma quân lệnh, vạn quân triệu tập tới. Hôm đó ngẫu nhiên gặp Diệp Tinh Hà, ta liền sớm đã cảnh giác, sớm đã ngờ tới sẽ có hôm nay. Vì vậy bố trí xuống 30 vạn ma quân, giấu giếm đế đô ngoài 10 dặm. Hôm nay, ta liền muốn huyết tẩy toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều. Tự phong vì vương, Mộ Vân Lâm bóp chặt lấy ngọc phù, ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong mắt mọi người, đều là sợ hãi thật sâu. 30 vạn ma quân, há lại bọn hắn có khả năng ngăn cản. Trước sau bất quá ba hơi, liền có to tiếng quát, như sấm sét cuồn cuộn, vang vọng thiên địa. Ngay sau đó, mặt đất rung động, đại quân tràn vào hoàng thành, tướng tướng quốc phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đang khi mọi người hoảng sợ thời điểm, Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, lòng sinh nghi hoặc, này khí tức, không phải thí đế ma quân. Mộ Vân Lâm càng là trao mày, sắc mặt đột biến, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, truyền đến một tiếng hét lớn. Ngươi muốn tìm, có thể là bọn hắn. Ngươi chưa đến, tiếng tới trước, Mộ Vân Lâm đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái túi vải màu đen, theo trên trời đập xuống. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, nện ở Mộ Vân Lâm trước mặt. Túi tản ra, lăn ra ba khỏa đầu đội hắc diệu thạch chiến nón trụ. Máu me đầm đìa đầu. Này, chính là thí đế ma quân thủ cấp. Mộ Vân Lâm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, liền lùi lại hai bước, kinh hãi nói, cái gì? Đang khi mọi người chấn kinh thời điểm, trên bầu trời đạo nhân ảnh kia, từ trên trời giáng xuống. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, dáng người cường tráng, cao chừng 9 thước, thân mang màu đỏ áo giáp, kim lân quấn thân, như kim long chiếm cứ. Tay hắn cầm một cây song đầu hỏa tiêm thương, trên thân thương có khắc 8 chữ to. Trung nghĩa báo quốc, chém hết tà ma. Mộ Vân Lâm mắt thử muốn nứt, phẫn nộ gầm nhẹ, thượng quan hùng vũ, lại là ngươi, cái này người chính là Viêm Long thượng tướng. Thượng quan hùng vũ, thượng quan hùng vũ khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy, 30 vạn ma quân, đã bị ta Viêm Long đại quân đều chu diệt. Bây giờ, 50 vạn Viêm Long chiến tướng, đã tướng tướng quốc phủ bao vây. Mộ Vân Lâm, còn không thúc thủ chịu trói. Mọi người nghe vậy, như tuyệt sử phùng sinh, hưng phấn hò hét, không hổ là Viêm Long thượng tướng. thật sự là cứu ta chẳng khác gì trong nước lửa a. Đại Viêm Hoàng Triều có thượng tướng tài, nhất định có thể kéo dài này thái bình thịnh thế. Mộ Vân Lâm lại cười lạnh nói, cái gì cầu thí Viêm Long thượng tướng, coi như ngươi tiêu diệt ta 30 vạn ma quân, lại như thế nào, hôm nay, ta nếu muốn đi, người nào cũng đừng hòng cản ta. 30 vạn ma quân, có thể là hắn hao phí mấy tháng lâu, dốc lòng bồi dưỡng dâng lên át chủ bài. Bây giờ, ma quân hủy diệt, thân phận cũng đã bại lộ, tiếp tục lưu lại nơi này, đã là vô dụng. Thượng quan Hùng Vũ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhấc thương, trực chỉ Mộ Vân Lâm mi tâm, một cỗ cuồn cuộn khí thế, bỗng nhiên tuôn ra, trong khoảnh khắc, nghiền ép tại Mộ Vân Lâm trên thân. Tên giặc, có bản tướng quân ở đây, ngươi há có thể đào thoát, chịu chết đi. Thượng quan Hùng Vũ cánh tay chấn động, trong tay nhọn thương vù vù không ngừng, hắn bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên lóe lên, phóng tới Mộ Vân Lâm. Mộ Vân Lâm chau mày, cả giận nói, Thượng quan Hùng Vũ, đây chính là ngươi bức ta. Hai tay của hắn kết ấn, liên tục biến hóa, trong chớp mắt, đã thành bà ấn, một cỗ nồng đậm huyết khí, từ Mộ Vân Lâm trong cơ thể, tuôn trào ra. Thượng quan Hùng Vũ biến sắc, đây là, nghịch huyết tế thiên chi thuật. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, huyết khí hóa thành huyết sắc mây mù, hội tụ tại Mộ Vân Lâm trước người. Trên ngón tay của hắn, một viên cổ quái màu đen tinh thiết nhẫn, sáng lên huyết sắc quang mang. Đột nhiên, truyền ra kinh khủng lực hấp dẫn, đem huyết khí đều thôn phệ. Mộ Vân Lâm vẻ mặt trắng bệch, trong mắt lại tràn đầy khát máu hung quang. Hét lớn một tiếng, nghịch huyết tế thiên, u ỏng ánh giáng sinh. Tiếng quát chưa dứt, cái viên kia tinh thiết nhẫn bên trên, lao ra một đạo đen hào quang màu tím. Hào quang ngút trời mà lên, trực vào mây trời, bất quá trong nháy mắt, trên bầu trời, phong vân dũng động, mây trắng lại bị nhuộm thành màu tím đen, như màn đêm buông xuống, khiến cho lòng người sinh sợ hãi. Này, đây là có chuyện gì? Mộ Vân Lâm đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Mọi người vạn phần hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, loạn cả một đoàn. Diệp Tinh Hà gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo màu tím đen cột sáng. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nghe đồn, thời kỳ viễn cổ từng có một âm một dương hai cái thần thú. Kỳ danh là mặt trời chiếu sáng, hai âm u óng ánh, mặt trời chiếu sáng chính là vạn diễm chi chủ, giữa thiên địa huyền hòa, chính là chiếu sáng lưu lại lực lượng, diễn biến mà thành, mà này thái âm u óng ánh, chính là cực hàn chi băng. Đông kết thế gian vạn vật, Mộ Vân Lâm trên tay chiếc nhẫn, đến tột cùng là vật gì, có thể gọi ra thái âm u óng ánh. U óng ánh vừa ra, chớ nói Đại Viêm Hoàng Triều sinh linh đồ thán, liền là toàn bộ đại lục, đều sẽ bị triệt để băng phong, lại không sinh cơ. Đang lúc Diệp Tinh Hà nghĩ thầm thời khắc, cái kia đạo hào quang màu tím đen bên trong, bay ra một cái màu trắng vòng tròn cao 10 mét. Tản mát ra thấu xương lạnh lèo, để cho người ta không rét mà run. Chỉ bất quá, này lạnh lèo tuy mạnh, lại không đủ để đông kết thiên địa. Diệp Tinh Hà nhìn kỹ, lại phát hiện vòng tròn kia cũng không phải là hàn khí ngưng kết mà thành, mà là cửu thiên huyền thiết tạo thành. Thấy một màn này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, này thái âm u óng ánh là giả, đây chẳng qua là cửu thiên huyền thiết tạo thành. Thái âm u óng ánh trận pháp huyền cơ thú, còn không kịp chân chính u óng ánh một phần vạn, Viêm Long thượng tướng, chớ có bị hắn lừa. Thượng quan Hùng Vũ nghe xong, cười lạnh một tiếng, một giới tử vật, cũng dám xưng là thái âm u óng ánh, đơn giản hài hước, nhìn ta một thương phá đi. Hắn thả người vọt lên, chân đạp hư không, phi tốc tiến lên, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung. Giai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.